Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, lực khống chế lượng tinh thể. Chìa khóa, huyền hoàng trẻ tuổi trên mặt, hiện lên nồng đậm e ngại, hắn trầm giọng nói ra, cái này Ngọc Trần, có thể thoải mái nghiền ép Mộc Thúc cùng Phong Thúc. Chúng ta vẫn là không muốn lấy trứng chọi với đá. Tại chỗ tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Chợt phản ứng lại, đều theo trong đáy lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi. Lão giả và tại chỗ tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động. Chợt dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía Huyền Mộc cùng Huyền Phong hai vị khôi phục thực lực giao. Long nhất tộc, tương lai trụ cột vững vàng. Huyền Phong cùng Huyền Mộc đều là sắc mặt xấu hổ, trầm mặc nhẹ gật đầu, thừa nhận Ngọc Trần cường đại. Tại chỗ cái khác giao long nhất tộc người, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, bọn hắn thế nhưng là kiến thức qua lúc trước kinh người một trận chiến. Bất quá cũng may là cái kia che chở bảo vệ bọn họ giao long nhất tộc nữ tử thắng. Nhưng là bây giờ, lại tới một cái khủng bố như thế sát tinh. Chẳng lẽ trời muốn diệt bọn hắn nhất tộc hay sao? Huyền Mộc cùng Huyền Phong là trừ lão tổ tông bên ngoài người mạnh nhất. Cho dù là lão tổ tông, hiện tại cũng làm không được tùy tiện nghiền ép hai người bọn họ liên thủ. Nhưng là bây giờ, bên ngoài người trẻ tuổi kia loại, Ngọc Trần công tử lại có thể làm đến. Điều này nói rõ cái gì? Bọn hắn giao long nhất tộc, tại nhân gia trong mắt. Căn bản là cái gì cũng không tính. Huyền Hoàng gặp những cái kia bình thường đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến tiền bối. Lúc này trong lòng run sợ dáng dấp, không khỏi tùy tâm bên trong nhìn khinh bỉ bọn hắn một hồi. Ta nguyện ý cùng Mộc Thúc, Phong Thúc đi gặp Ngọc Trần công tử. Có lẽ hắn sẽ không làm khó chúng ta. Huyền Hoàng cả gan mở miệng nói. Kỳ thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn, chí ít hắn là nhìn không thấu Ngọc Trần. Cái kia ngồi ở trên vị lão giả, khẽ vuốt cằm nói, đã như vậy, các ngươi đi thôi. Huyền Hoàng chợt cùng Huyền Mộc, Huyền Phong hai người, trực tiếp tiến đến bái kiến Ngọc Trần. Nếu là chậm chỉ chốc lát, còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Lão giả nhắm mắt lại. Trong nội tâm 10 điểm bất đắc dĩ, khống chế linh long vực, lúc này lấy không biết bao nhiêu năm chúa tể một phương. Còn là lần đầu tiên cảm giác như thế bất lực, nhỏ yếu, bái kiến Ngọc Trần công tử. Thanh âm cung kính truyền đến Ngọc Trần chờ người trong tai. Ngọc Trần mặt không gợn sóng nhìn lên trước mặt ba vị giao long loại. Ngữ khí thản nhiên nói. Đây là các ngươi giao long nhất tộc đạo đãi khách sao? Ta tới lấy ta thù lao. Huyền Hoàng ba người nghe được Ngọc Trần lời nói, trong lòng lập tức siết chặt, rất sợ Ngọc Trần trách tội xuống. Bọn hắn nhưng không chịu nổi Ngọc Trần lửa giận. Ngọc Trần công tử chuộc tội, là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, nhất định sẽ cố gắng để Ngọc Trần công tử vừa ý. Huyền Phong trước phản ứng lại, lập tức trở lại nói, Ngọc Trần vẫn không có biểu tình gì, bất quá không có lửa giận, đã để Huyền Phong ba người hơi nới lỏng một cái. Bất quá chợt, ba người bọn họ tâm đều nhấc lên, nhỏ tuổi nhất Huyền Hoàng, càng là sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh nháy mắt liền túa ra đến. Bởi vì Ngọc Trần ngữ khí lờ mờ nói một câu. Ta muốn các ngươi giao long nhất tộc hạch tâm tinh thể. Huyền Phong Huyền Mộc hai người hậu bối, nháy mắt liền ướt đẫm, quả nhiên vẫn là hướng về phía bọn hắn hạch tâm tinh thể mà đến. Bọn hắn không phải là không muốn cho Ngọc Trần A, nhưng là bây giờ đi nơi nào tìm hạch tâm tinh thể cho Ngọc Trần A. Nếu như cái này hạch tâm tinh thể tại hai người bọn họ trên tay. Vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không có hai lời, trực tiếp liền giao cho trước mặt thực lực khủng bố Ngọc Trần. Thế nhưng là thứ này không trên tay bọn họ a. Ba người nhất thời ở giữa á khẩu không trả lời được. Chân tay luống cuống, cứ như vậy ngây ngốc đứng tại Ngọc Trần trước mặt. Ngọc Trần gặp ba người cái bộ dáng này, trong nội tâm lập tức sáng tỏ. Cái này Giao Long nhất tộc khống chế hạch tâm tinh thể khẳng định đã không có ở đây. Bằng không đối phương hẳn là phi thường vui vẻ hai tay dâng lên mới là. Mà không phải loại này khóc không ra nước mắt bộ dáng. Bất quá Ngọc Trần cũng không muốn nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến khối kia hạch tâm tinh thể. Theo Giao Long nhất tộc phát sinh qua chiến đấu dấu tích, Ngọc Trần liền đã có chuẩn bị tâm lý. Giao Long nhất tộc đối với mình cũng không có địch ý. Nguyên cớ Ngọc Trần cũng không muốn kéo giết vô tội. Nói không chừng sau này mình thành mật tàng bảo địa chủ nhân, những người này còn có thể trở thành thủ hạ mình. Không cần khẩn trương, ta sẽ không đối các ngươi động thủ. Ngọc Trần ngữ khí bình thản nói ra. Huyền Phong Huyền Mộc ba người nghe vậy lại như được đại xá. Chỉ cần Ngọc Trần không đúng Giao Long nhất tộc xuất thủ, như thế bọn hắn bỏ ra cái giá gì đều có thể. Cuối cùng Ngọc Trần có thể nói là cho bọn hắn cái mạng thứ hai. Sau đó Ngọc Trần đám người bị mang vào Giao Long nhất tộc. Tất cả Giao Long nhất tộc người nhìn xem Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc mọi người trẻ tuổi gương mặt, đều là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực kia cường đại, thanh danh bên ngoài Ngọc Trần công tử, rõ ràng chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Ngọc Trần đám người mặt không gợn sóng đi tới Giao Long nhất tộc cao tầng căn cứ phương. Không khí có chút ngưng trọng. Những cái kia Giao Long nhất tộc các trưởng lão nhìn thấy phong mang tất lộ Ngọc Trần đám người, đều có chút khẩn trương. Ngọc Trần chú ý tới, chỉ có phía trên lão giả kia tâm như chỉ thủy, không có gợn sóng. Lão giả này không đơn giản, hẳn là Giao Long nhất tộc chân chính trưởng khống giả. Bất quá Ngọc Trần nhưng thật giống như phát hiện cái gì, không khỏi đến khẽ nhíu mày. Lại là cái kia vuốt lên khí tức quen thuộc. Ngọc Trần công tử đại giá quang lâm, là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, không có từ xa tiếp đón. Lão giả không kiêu ngạo không tự ti nói ra, trong ánh mắt vẻ mặt sáng láng. Hắn tất nhiên có thể cảm nhận được Ngọc Trần cường đại. Bất quá đối với Ngọc Trần người bên cạnh, để hắn đối Ngọc Trần lại cao liếc mắt nhìn. Cùng Thiên Nhận Tuyết ở chung, liền có áp lực rất lớn. Loại áp lực này tại Ngọc Trần trước mặt hắn cũng cảm giác được. Đó là thuộc về thiên tài khí thế. Nguyên cớ lão giả có thể cùng Ngọc Trần bình tĩnh giao lưu. Nghe nói Ngọc Trần công tử làm trong tay của ta hạch tâm tinh thể mà đến. Bất quá Ngọc Trần công tử ngươi cũng thấy đấy, chúng ta nơi này phát sinh đại chiến, lão phu bất đắc dĩ đã đem tinh thể kia nộp ra, mời Ngọc Trần công tử chuộc tội. Mọi người ngồi xuống. Lão giả nghĩ khuỷu tay một phen, chậm chậm mở miệng nói ra. Ngọc Trần một mặt hờ hững nhẹ gật đầu, nói: người nào? Lão giả kia sắc mặt lập tức có chút kỳ quái, bất quá vẫn là nói ra: là một cái dùng kiếm thanh niên. Lão giả nói là Cố Độc Hành, mà không phải Thiên Nhận Tuyết. Hắn nhưng là cùng Thiên Nhận Tuyết từng có khế ước. Thiên Nhận Tuyết sẽ che chở tộc khác người. Nguyên cớ tuy là Thiên Nhận Tuyết rất mạnh, nhưng mà cái này Ngọc Trần cũng không yếu, khẳng định là một cái đại phiền toái. Nguyên cớ lão giả liền soát cái tiểu thông minh. Ngọc Trần khẽ nhíu mày, trong lòng hắn luôn cảm giác có chút kỳ quái. Lại nói không ra kỳ quái ở nơi nào. Lão giả nói xong liếc mắt nhìn chung quanh tộc nhân, ánh mắt mười phần nguy hiểm. Biết Thiên Nhận Tuyết người cũng không biết hắn một người, nếu có người nói lỡ miệng vậy coi như xong, nếu không có cái kia chúng ta liền đi. Ngọc Trần xem thường nói ra, tựa hồ trọn vẹn không đem hạch tâm tinh thể để ở trong lòng. Ngọc Trần chỗ lấy nhẹ nhàng như vậy là có nguyên nhân. Thông qua lật xem các đại yêu vương cất giữ cổ tịch cùng bọn hắn tổ huấn, Ngọc Trần đã biết nguyên lai mật tàng bảo địa 12 vực 12 mai hạch tâm tinh thể, nhưng thật ra là một khối đại tinh thể.